Xuyên qua hành lang hoa viên, đi đến sân nhỏ mình đang ở, còn chưa bước vào chính sảnh, Lưu Công Công liền đón chào, tươi cười đầy mặt, mắt đều cơ hồ nhìn không thấy. Điện hạ, ngài đã trở lại, bệ hạ chờ triệu kiến ngài. Hoàng Ân trong khoảnh khắc toàn thân đều lạnh, bệ hạ triệu kiến. Nào có hoàng đế mùng như vậy triệu kiến thần tử. Triệu kiến nội thần sủng thần, hoặc là có cấm báo cũng thôi, mình là một chất tử, hơn nửa đêm triệu kiến làm cái gì? Không phải là thật sự bị hắn phát hiện chứ? Lưu Công Công có biết tối nay cần triệu kiến làm gì không? Cái này. Lưu Kỳ lộ ra nụ cười khó xử, lão nô cũng chỉ là phụng chỉ làm việc, không dám hiểu rõ thánh ý. Buổi tối muộn đi gặp người cường bạo mình, Hoàng Ân thật sự là chết cũng không nguyện. Có thể có biện pháp gì mới hướng người ta mượn binh, y là đại biểu của Nguyệt tộc, mà không chỉ có bản thân y, cho dù là núi đao biển lửa cũng phải cố gắng mà chịu. Lưu Kỳ gặp Hoàng Ân thần sắc thập phần khó coi, cẩn thận nói, điện hạ, Nguyễn Kiệu chờ ở bên ngoài, không có việc gấp khác, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Người nọ nếu như yến hội hôm đó cũng chưa nhận ra, hiện tại chắc hắn cũng không, y bỗng nhiên nhận ra được đạo lý. Hoàng Ân an ủi chính mình. Nguyễn Kiệu dừng lại ở trước trường nhạc cung, Hoàng Ân được Lưu Kỳ dẫn đường vào cung. Dung thành một thân y phục minh hoàng hàng ngày, đang ngồi trước điện uống trà đọc sách. Trong điện ánh nến tỏa khắp, tự hồ còn châm huân hương, mùi hương trong không khí có chút ngọt. Lưu Kỳ dẫn y vào liền lui xuống, Hoàng Ân quỳ gối trước mặt Dung Thành, nghĩ có chút không thích hợp. Dung Thành khép lại sách ném ở một bên, thản nhiên nói, có biết trẫm vì sao triệu ngươi vào cung không? Thứ cho thần ngu dốt, xin bệ hạ nói rõ. Y tự hỏi không có giết người phóng hỏa, dò hỏi tình hình quân cơ trong nước, đến đây lâu như thế ngay cả thư cũng chưa viết quá một phong, trừ bỏ thời điểm xem diễn thì ngủ, cũng không có hành vi không thích hợp nào khác. Dung Thành cười lạnh một tiếng, Hoàng Ân, ngươi tính giả bộ dường như không có việc gì đến lúc nào. Bị gọi thẳng tên, Hoàng Ân bộ dạng sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt Dung Thành trầm như nước, dưới ánh nến đông đưa trên mặt bóng mờ tỏa xuống, có vẻ càng thêm âm trầm dữ tợn. Đừng nói với trẫm người đêm đó ở Di Phương Các không phải ngươi. Hắn đã biết. Hắn sao lại biết được? Tại sao mấy ngày trước lại không vạch trần? Hiện tại tìm đến y, lại muốn như thế nào đây? Hoàng Ân cả người rung mạnh, như rơi xuống hầm băng, không dám nghĩ thêm nữa. Ngươi thực trầm tĩnh. Trẫm có nên khen ngợi ngươi không nhỉ? Lúc ngươi nhìn thấy trẫm, hẳn là cũng đã nhận ra đi. Cứ nhiên còn có thể giả bộ dường như không có việc gì, bản lãnh thật lớn. Nhiệt độ cao đến quỷ dị đại khái cũng là bởi vì miệng vết thương ở hậu đình, cứ nhiên còn tìm cớ là vết thương cũ trước khi nhập biên cảnh tuyên hướng. Dung Thành vỗ tay viện, ngươi đây là tội khi quân. Rõ ràng y là người bị hại, cứ nhiên còn bị tội khi quân. Hoàng đế này thật sự có khả năng là ngu ngốc. Hoàng Ân trong lòng tuyệt vọng, cũng không nguyện cãi lại. Im lặng nói, thần biết tội, cam nguyện chịu phạt. Chính là vạn mong bệ hạ chớ để thần liên lụy chuyện phát binh trợ giúp Nguyệt tộc, thần không muốn trở thành tội nhân của tộc. Chỉ cần ngươi nghe trẫm, ngoan ngoãn, trẫm tự nhiên sẽ không khó xử Nguyệt tộc. Hoàng Ân quỳ ở trên mặt đất chỉ thấy một đôi giày minh hoàng đi đến trước mặt y, nâng cầm y lên. Tư thế khiêu khích như vậy, y không phải không biết là ý tứ gì. Bệ hạ. Hoàng Ân kinh hô ra tiếng, chợt thấy đầu có chút choáng váng, ngay cả hoa văn bàn long trên dậy cũng đều mơ hồ lên.